Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổng Lão Mẹ. Chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ thì hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 103 của bộ truyện này. Tập 103 có tựa đề Thiền Bảng Biến Hóa. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Các vị vô địch đều câm nín. Người nói xong chưa? Có vô địch giận dữ quát. Làm thiền, điên đủ chưa? Ta nhịn đủ lắm rồi đấy. Mà tộc nói là do người làm. Người làm hay không thì mặc kệ. Mà tộc và tiền tộc lại chưa bảo sẽ đi tìm người tính sổ. Song phương chỉ đang cần một bậc thang để bước xuống. Người đơn độc một mình mà cứ kêu thảm cái gì. Vô địch đều thấy nhức đầu. Ta ủy khuất lắm. Sao ta còn chưa đủ oan uổng sao? Người lại còn vô oan rằng ta là tên điên. Ta điên từ khi nào? Làm thiền lại lớn tiếng hét thảm thiết. Tức khắc có vô địch biến sắc quát lớn. Lớn mật! Đúng lúc này, trước mặt một số người đang tầm bảo ở bên ngoài cung vương phủ, đột nhiên xuất hiện bóng dáng làm thiền. Nam nữ, già trẻ đều có. Làm thiền giận dỗi gào lên. Bọn họ vu oan cho ta. Ta ủy khuất lắm. Ta muốn chút giận. Móng vuốt sắc bén xuyên thấu hết thảy lồng ngực của những kẻ đó, cường giả tầm bảo ảo ảo ngã xuống, mà làm thiền vẫn tỏ vẻ đáng thương gạo thét. Bọn họ vụ án cho ta, các người hãy hòa vào ta, làm chứng cho ta, thật sự người không phải sợ ta giết mà. Trong chớp nhoáng ấy, toàn bộ tầng 7 bỗng xuất hiện hơn 1.000 làm thiền. Chỉ phút chốc mà làm thiền đã đánh chết 30-40 vị cường giả. Có Sơn Hải cũng có Nhiệt Nguyệt. Oanh... Một vị vô địch bay thẳng đến đập chết đám phân thân kia, mà rất nhanh lại có càng nhiều thêm làm thiền khác xuất hiện, thảm thiết kêu gào. Các người còn đánh ta, các người đã vụ án cho ta rồi còn đánh ta, ta không sợ đâu. Ta muốn khiến toàn bộ các người đều hóa thành phần thân của ta, cùng ủy khuất theo ta. Từng tên làm thiền vừa xuất hiện đều tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, nhất thời khắp mọi ngõ ngách trong cung vương phủ đều có oán niệm tràn ngập. Ta ủy khuất quá. Đồng thời thanh âm ủy quỷ mỹ đó đánh thẳng vào trong đầu từng vị vô địch. Hiện tại dù là vô địch nhân tộc thì cũng biến sắc. Chủ thiền phường vội quát. Tất cả nhân tộc phòng bế giác quan thứ 6 lập tức trở về phủ đệ. Nhanh lên! Không chỉ chủ thiền phường mà các vị vô địch khác cũng dồn dập hết to. Mà những người đang ở bên ngoài cung vương phủ cũng nhanh chóng nghe được hẳn là tiếng kêu oan thề lương dội thẳng vào màng nhĩ. Ta ủy khuất quá! Ta ủy khuất quá! Tầng 7, trong một hẻm núi sâu, một con thực thể thú to lớn đang ăn thứ gì đó. Nó nghe được âm thanh này thì khẽ ngoáy ngoáy lỗ tai. Hai quầng thâm trên mắt bất giác co một chút, lầu bầu khẽ khẽ. Đủ điên, ăn mà muốn ói luôn. Thanh âm của người đền kia quá chói tai khiến nó buồn nôn. Thẩm oán trách một câu, thực thể thú tiếp tục nhai nhai gặm gặm. Nó ngừng đầu nhìn quanh bốn phía thở dài lẩm bẩm. Hình như đưa tới biến hóa gì đó bất ổn rồi. Làm thiền. Nhân tập làm thiền, không xong rồi, đây không phải dấu hiệu tốt. Ở nơi khác trong một gian phủ đệ, Khâm Khâm hít vào một thời. Phiền phức ghê, cái tên tầm thần kia khiến cho tình vũ phủ đệ biến hóa luôn rồi. Hiện tại thanh âm thảm thiết mà điên cuồng của làm thiền cứ văng vẳng khắp nơi, lay động vào tận trong đầu tất cả mọi người, chấn động thiền địa. Kẻ yếu mưa chốt mà không được ai bảo vệ sẽ trực tiếp bị sóng âm này trùng kích nổ tung biệt ý chí. Khâm Khâm hít sâu một thời, mẹ nó. Thực tà môn, nhân tập làm thiền sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Ở hàn rào của tầng 7, Vân Trần thay đổi sắc mặt vội nói. Đừng nhúc nhích! Một tầng hào quang xuất hiện bao phủ những người khác, hai mắt Bạch Phong sáng như tuyết mà Ngô Lam cũng hưng phấn không thôi. Hai người căn bản không quan tâm đến tên điên kia, bọn họ chỉ chú ý đến hàng rào đang biến hóa. Vốn là hàn rào vô pháp mở ra, hiện tại tự nhiên vô cùng hưng phấn xuất hiện một khe hở nhỏ xíu. Bạch Phong cho rằng mình đã thấy được mạch máu li ti đang đập. Đi vào thôi. Bạch Phong vô cùng hưng phấn, nghe thế Vân Trần liền biến sắc. Khoan đã, chúng ta không biết đường, một khi tiến vào thì chưa chắc đã ra được, đừng tùy tiện hành động. Triều văn đạo, tịch khả tử. Một câu nói nổi tiếng của lão tử. Chiều văn đạo, tịch khả tử, nghĩa là buổi sáng được nghe đạo, buổi chiều chắc cũng cam lòng. Bạch Phong hừng phấn nói, đà tạ Vân Trần sư tổ giúp đỡ, sư tổ có thể trở về được rồi. Ngô Lam, chúng ta đi thôi, dường như ta đã thấy được cảnh tượng đẹp nhất đời này rồi. Ngô Lam tươi cười, Bạch lão sư, ta chưa từng thấy được, hình như chỉ có máu thôi, đi nào. Trong nháy mắt, hai người đã bay vào khe hở, âm thanh của Bạch Phong truyền đến. Làm việc sư tổ mà những người khác rời đi. Ngô Kỳ và Ngô Gia vẫn còn ở ngoài. Vân Trần tái mặt, vừa muốn nói gì đó thì Ngô Kỳ đã lạnh lùng đạp không bước vào. Vân Trần vươn tay ra rồi vô lực hạ xuống. Y nhìn Bạch Phong, nhìn Ngô Lam rồi nhìn nhà đầu nhỏ yếu như Ngô Gia cũng đang hào hứng nhảy vào theo. Nhất thời tâm tình y phức tạp đến cực hạn. Triều văn đạo, tịch khả tử. Văn minh nhất đạo, trên dưới tác cầu. Phủ trưởng đời thứ nhất liên hợp với các đại phủ sáng lập cầu tác cảnh chính là để tìm kiếm những thứ chưa được biết đến, thăm dò tương lai. Rất nhiều người cả đời này đều đang tác cầu. Nhất đại dành cả đời để tìm kiếm, Diệp Bá Thiên hay Vạn Thiên Thánh cũng đều tìm kiếm, tìm ra một thứ họ không biết, cầu mong một tương lai khác biệt. Vì vậy, Vạn Thiên Thánh đổi thành vạn đạo chỉ mình ta, làm thiên sửa sang vạn đạo đều là ta, còn Diệp Bá Thiên trở thành bá đạo duy nhất. Vân Trần đột nhiên cảm thấy đắng chát, nghe tiếng than thở thê lương của Lam Thiên thì bỗng phỉ cười. Cái tên điên này. Y cười mắng một tiếng, có chút thất vọng mất mát. Giờ khắc này y không biết mình nên vui vẻ hay nên bất đắc dĩ. Đà thần văn nhất mạch mãi mãi cũng chỉ do những tên điên này đường đạo, không có một ai là cái bình thường. Còn y lại có vẻ tầm thường quá mức. Vân Trần cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Nhất mạch này có thể chỉ y là cái bình thường. À không, hẳn là sư phụ y cũng thế. Không biến thái, không điên cuồng thì còn là đà thần văn nhất hệ sao? Chúng ta nhỏ nhã, chúng ta sĩ diện nhưng chúng ta đều nên là những kẻ điên. Không điên thì sao xứng trở thành đà thần văn nhất hệ? Ngày hôm nay những tên điên kia đã tiến vào không gian mơ hồ ngay trước mắt y. Khẽ hở đang dần thu hẹp lại. Vân Trần không biết liệu họ còn có thể đi ra được không? Khẽ hở đã gần như co rút. Y lắc đầu, cười khổ một tiếng. Cuối cùng vẫn quyết định sẽ vào thử xem. Khẽ hở này rất cường đại. Trước đó y công kích thật lâu mà cũng không thể đánh phá. Hiện tại nó chủ động mở ra. Có lẽ thực sự có những thứ không ai biết đang chờ đợi kẻ hữu duyên vào thăm dò. Một tiếng thở dài không rõ là vui vẻ hay phiền muộn. Dân nhanh Vân Trần cũng bước vào trong trước khi khe hở kịp đóng lại hoàn toàn. Nếu như cả đám hậu bối của y đều điên rồi, vậy thì y cứ điên cuồng một chút cũng tốt. Tiếng nổ tung vang vọng toàn bộ tầng 7. Đến là khắp tà ác của Lam Thiên vẫn đang điên cuồng đánh thẳng vào biển ý chí của tất cả mọi người. Tiểu tộc, cổ tộc, không có vô địch bảo hộ hay những kẻ thám thí hiểm một mình bên ngoài, không có ai che chở đều nổ tung ngay lập tức. Giờ khắc này không ngừng có người bạo liệt. Toàn bộ tầng 7 bắt đầu rung chuyển. Mà ở chỗ lối vào, Hà Đồ và Ngốc Ngốc lại nhân cơ hội lao lên tấn công. Hà Đồ cực kỳ đắc ý, lớn tiếng cười ha ha. Trời cũng giúp ta. Ngay tức khắc các vị vô địch dồn dập ra tay. Có người oán trách nhìn về phía ma tộc ma vương. Mẹ nhà người. Tự dưng khi không được đi trêu chọc tên điền Lam Thiên làm gì? Lam Thiên còn chưa hiện thần mà đã khiến tầng 7 rung chuyển. Hiện tại thì hay rồi. Hà Đồ trùng kích, trong ngoài giáp công, phiền toái lớn đến rồi. Không ai lo lắng cho Lam Thiên, lo lắng cũng vô dụng, thật sự tìm không được ý. Có vô địch đã giết chết trăm tên Lam Thiên, thế nhưng càng giết thì lại càng nhiều. Càng giết trong hư không lại càng xuất hiện thêm vô số Lam Thiên, dường như giết mãi cũng không hết phần thần của tên điền ấy. Lần đầu tiên mọi người mới có cảm giác khó khăn khi phải đối phó với một gia hỏa không phải vô địch. Được rồi, có lẽ cũng không phải là người đầu tiên. Vạn Thiên Thánh, Tổ Vũ, những người này đều không hề dễ đối phó. Nhân tộc càng ngày càng điên loạn. Có lẽ bọn họ đều điên cuồng đến tốt cùng cả rồi. Cùng lúc đó, trong đình giữa hồ, Trần Đào cũng đang rung động. Hà Đồ lại tới rồi. Mà giờ khắc này mơ hồ như có một cánh cửa đang mở ra. Phía sau có tử linh xuất hiện. Bất quá Trần Đào kia tràn lan ra sóng gợn mạnh mẽ như thể đang uy hiếp những kẻ cả gan không tuân theo quy tắc, chỉ cần bước ra một bước liền giết chết đối phương. Đằng sau thông đạo có vị tử linh quân chủ hào hứng, nhanh lên, Quy Nguyên Đào cũng không làm gì được chúng ta, phá nát cái đào này thì Tình Vũ phủ đấy sẽ là của chúng ta. Từng tôn tử linh quân chủ hiện lên đằng sau cánh cửa trong suốt. Tổ Vũ đã trông thấy được bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Tình Nguyệt. Mà lúc này, trong toàn bộ cung vương phủ, có vẻ tử khí đã nồng đậm hơn một chút. Rất nhiều người đều biến sắc, các vị chuẩn vô địch đang thủ vệ cũng tỏ ra bất an không tập trung. Chết tiệt, đây là sắp đại loạn sao? Có vị chuẩn vô địch quát, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần nơi đây, người nào vi phạm giết không tha. Ngoài tiểu viện, Tổ Vũ cũng thấy tim đập thật nhanh. Tiếp tục như thế, coi chừng làm thiền sẽ khiến lão chủ triệt để tức giận. Thức tỉnh. Hắn hoài nghi hiện tại mình mà hô thêm vài tiếng Thái Sơn phụ họa thì toàn bộ tầng 7 đều sẽ sụp đổ. Hắn thử mở ra 360 khiếu huyệt, lại nghe được thanh âm của lão chủ đang hô hào thê thảm. Ông ta cảm thấy mình rất ủy khuất, cực kỳ ủy khuất. Người ủy khuất cái gì chứ? Tổ Vũ cạn lời. Thôi được rồi, bị người ta giết rồi lấy thần chế tạo thành bình khí, trên mông lại còn bị trồng hoa. Quả thực là uất ức vô cùng. Đổi thành bất kỳ người nào khác thì cũng đều thấy tủi thân. Lúc này các vị vô địch dù đã trên không trung gần áo sen đều đã rời khỏi. Có kẻ rời đi, có kẻ thì đuổi theo giết làm thiền. Dù sao hiện tại cũng không ai vào hái hoa được, đợi mãi ở đây cũng vô dụng. Giết làm thiền đã rồi hãy nói. Có vẻ như hỗn đàn này đã gây ra biến cố của tầng 7. Mà Tổ Vũ thì trộm nhìn thoáng qua. Liệp thiền điểm bảng. Lúc bấy giờ trên bảng hiện ra vô số lời nhắn. Nội dung đại loại đều là tình huống thế nào? Hà Đồ có trùng kích không? Tổ Vũ nhanh chóng đáp lời. Hà Đồ đến rồi. Hắn lại tiếp tục truyền tin từ điểm bảng thứ hai. Mà Đà Nạt điên rồi, gã giết thiên tài của tiền tộc. Điểm bảng thứ ba nối tiếp. Tiền mà tranh đấu. Tổng 7 đại loạn. Làm thiền nổi điên. Cứu mạng, ta sắp chết rồi. Cứu, ta muốn rời đi. Trong nháy mắt, Tổ Vũ đã gửi đi tối thiểu trên 100 tin tức. Mà giờ khắc này, chung quanh hắn cũng có người lấy ra điểm bảng, thấy được lời nhắn của kẻ bên ngoài thì hưng phấn hô hào. Bên ngoài biết chuyện rồi, đã nghĩ biện pháp giúp chúng ta. Nói cái gì thế? Mau trả lời đi. Liệp thiên điểm bản là thứ chỉ có thiên tài và cường giả mới được sở hữu, mà thiên tài thì đã bị Tổ Vũ giết 7 phần. Cường giả đều đang lo đại chiến. Hiện tại, chỉ có rất ít người đang truyền tin. Trong khi đó, Tổ Vũ lại nắm giữ rất nhiều điểm bảng. Hắn đã truyền vô số tin tức hỗn loạn ra ngoài. Hắn muốn quấy nhiễu phán đoán của bọn họ. Những người ở bên ngoài đều biết được gì thì làm sao biết được ai có thể tin. Hắn muốn kích động tiền mà đại chiến, đó mới là việc tốt nhất. Đáng tiếc, đám lão già kia ai ai cũng như rùa rút đầu, xác suất đánh nhau sẽ không lớn. Tổ Vũ biết rõ những điều này, bởi quả hiện tại hắn vẫn nhìn chung quanh, dò xét những gia hỏa có điểm bảng. Rất nhanh, hắn đã nhớ kỹ 7-8 người. Rất tốt, các người chết rồi thì các người không xứng cầm điểm bảng nữa. Tin tức cũng chỉ có mỗi Tổ Vũ ta mới xứng truyền ra bên ngoài. Các người không có tư cách đó. Chưa đủ loạn sao? Tổ Vũ hử lạnh một tiếng. Vậy thì để ta lại khiến nơi đây loạn hơn chút nữa. Thái Sơn. Một tiếng thì thầm không thể nghe rõ truyền ra. Sau một khắc toàn bộ cùng vương phủ đều chấn động kịch liệt. Âm thanh vang dội thật lớn. Bên phía lối ra vào tầng 7, Hải Đồ và ngốc ngốc tùng quyền đánh bay một vị vô địch, lớn tiếng cười sung sướng. Thật sự là trời đang giúp ta, chấn động lại kịch liệt hơn rồi. Thái Sơn đâu? Thái Sơn ở đâu? Ta ủy khuất quá, ta muốn giết Thái Sơn. Lúc này, toàn bộ tầng 7 đều đang chấn động dữ dội. Chính Tổ Vũ cũng bị trùng kích mãnh liệt đến nỗi sắc mặt dần dần trắng bệch. Những người khác bên cạnh hắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Ai nấy đều biến sắc. Ngã trái, ngã phải dồn dập chạy trốn. Cùng lúc đó, đình đài giữa hồ cũng đang rung động. Trường đào rùng lắc rõ rệt. Tổ Vũ làm loại chuyện này tự nhiên có mục đích. Chẳng chớp nhoáng ấy, hắn đã nuốt xuống một giọt tinh huyết chuẩn vô địch. Hắn có tổng cộng 6 giọt, lúc này đã dùng mất 1 giọt. Trong mắt Tổ Vũ có nhật nguyệt hiện lên, dường như hắn lại thấy được thời gian trường hà. Các vị chuẩn vô địch khác đều đang cảnh giác với kịch biến trong tiểu viện, mà Tổ Vũ thì âm thầm tàn biến ngay tại chỗ. Lão Hách cũng không phát hiện được gì. Tổ Vũ chỉ muốn hạ sát 7-8 gia hỏa đang nắm giữ điểm bảng. Giữa lúc rối ren như thế, có kẻ độc hành đột nhiên mất tung mất tích thì cũng sẽ không ai phát hiện ra. Quá nhanh, cũng quá mạnh, chớp mắt đã có 4-5 kẻ độc hành biến mất. Chỉ vẹn vẹn vài giây, Tổ Vũ đã trở về chỗ cũ. Hắn giường tay vô một cái, 7-8 vị thần tập xung quanh trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ quán quá nhanh, thực lực lại cường đại, thần văn chữ tĩnh và chữ kiếp cùng lúc phát động. Những người kia sao có thể phát hiện ra hắn? Tổ Vũ thừa dịp bốn phía đang loạn động mà chạy một vòng quanh cung vương phủ. Cơ hồ những kẻ lan thàn độc hành đều được mời vào trong sách của hắn. Kẻ giới nhất nguyệt thì hắn trực tiếp thôn phệ. Nhật nguyệt cảnh thì hắn trấn áp trước, miễn cho lại xuất hiện dị tượng nhật nguyệt rời vỡ. Vì có người chết nên tử linh nhanh chóng xuất hiện. Tổ Vũ không nói hai lời, lập tức ném ra một đống cổ thành lệnh. Những con tử linh kia cũng rất dứt khoát. Chúng không có trí tuệ nên vội vã cầm lấy cổ thành lệnh rồi biến mất ngay tại chỗ. Mọi việc xảy ra im hơi lặng tiếng, không có người nào chứng kiến bọn chúng tới, cũng không ai hay bọn chúng đã rời đi. Tử linh xuất hiện, tử linh biến mất, không một ai biết. Chính vì không thấy tử linh nên trong mắt mọi người những kẻ biến mất cũng không phải là đã chết, bởi vì nếu bị người giết thì đã có tử linh xuất hiện, không có tử linh thì tự nhiên là không ai tử vong. Về phần bỗng dưng không còn ai cả thì cũng dễ giải thích. Có lẽ là đã hoảng sợ chạy đi đâu đó để trốn rồi. Cùng vương phủ rất lớn, ai biết những người kia trốn ở nơi nào. Mà rất nhanh Tổ Vũ lại trở về bên cạnh lão Hách, tạm thời hắn không có ý định giết vị này. Cùng vương phủ rùng lắc dữ dội, lão Hách và Vân Hạo cùng nhau trốn chạy, chạy rất lâu mới trốn vào một căn nhà cổ. Lão Hách nhìn lại, không thấy có một vị đồng tập nào bên cạnh thì cũng không để ý, chỉ cho rằng đôi bên không chạy cùng một đường. Y kinh hãi nói với Vân Hạo, thật đáng sợ. Tổ Vũ cũng yên lặng gật đầu, thở phào một hơi rồi nói, đúng là đáng sợ, tầng 7 này không có cách nào ở lại thêm được nữa, ta cảm thấy quá nguy hiểm. Sau đó hắn lại hùng hùng hồ hồ nói, những người ở đằng sau còn chạy nhanh hơn cả chúng ta, vội vã đi tìm chết à? Lão Hách phẩy tay, đừng có nói nữa, mọi người chạy đi rồi thì cũng tốt, miễn gây thêm phiền toái. Tổ Vũ khẽ gật đầu không nói gì thêm, kẻ có điểm bàng hẳn là đã chết hết rồi. Đương nhiên những vị vô địch hay chuẩn vô địch có thể cũng có thứ này, thế nhưng không sao hết. Các người không có nhiều bằng ta, ta có mấy trăm phần điểm bằng lận, gửi tin tức đi sẽ bao trùm hết các người. Bên ngoài chưa chắc đã nhận được tất cả mọi tin tức. Ta có mấy trăm dụng cụ để truyền tin ra ngoài, các người còn dám so với ta. Có thể nhanh bằng ta sao? Bây giờ xảy ra chấn động là do tên làm thiên biến thái làm ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng những lúc khác còn không phải do ta quyết định sao? Về phần mới vừa tiêu hào một giọt tinh huyết chuẩn vô địch. Thôi kệ, tiêu hào thì cứ tiêu đi. 6 giọt hay 5 giọt thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Ở bên ngoài lúc này, mọi người lại biến sắc. Liệp thiên điểm bảng hiện ra rất nhiều tin tức. Tổ Vũ gửi đi vô số tin. Rất nhiều tin đều là vài tin đều đã hiện ra, xen kẽ trong đó còn có vài tin tức mà một số người khác may mắn gửi ra được. Nội dung không quá khác biệt so với những gì Tô Vũ cố ý gửi, bởi vì đó chính là cảnh tượng mà bọn họ thật sự đang chứng kiến. Hà Đồ đến rồi, cánh cửa tử linh đang chấn động, mà Đà Nà giết người, làm thiên nổi điên rồi. Từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ tin tức nào liên quan tới Tô Vũ. Ba người Ma Đà Nà, Hà Đồ, làm thiên đã trở thành nhân vật chính. Bên phía tiên tộc, Đạo Vương ẩm lãnh nhìn về phía ma tộc. Mà bên phía ma tộc mà qua chỉ nhíu mày lạnh lùng gạt đi. Tin tức quá lộn xộn, không thể coi là thật. Không có ai lên tiếng. Hiện tại mọi người đều đã biết hóa ra là do Madana giết người. Biết được chiến khuê đã chết, tiền tập tuy ôm rất nhiều hoài nghi nhưng lại không có chứng cứ gì. Mà bây giờ bên trong tình vũ phủ đệ lại có rất nhiều tin chuyển ra, nói rằng người do Madana giết. Về phần Lâm Thiên nổi điên, chuyện này không ai nói rõ nguyên nhân, cũng không có biện pháp nói. Điều này không dễ nói tỉ mỉ, chỉ có thể ngắn gọn phát ra tin tức rằng Lam Thiên điên rồi, y đang giết người khắp nơi. Người ở bên ngoài vẫn phải chứng kiến cảnh tượng các lối đi tiếp tục đứt gãy. Tổ Vũ giết người, Lam Thiên cũng đang giết người, số ít vạn tộc cũng đang giết người. Chỉ trong chút ít thời gian như vậy lại sụp đổ trên 100 lối đi. Bên trong chỉ còn lại không tới 1.500 người. Hiện tại mới chỉ kết thúc ngày thứ 6. 6 ngày. Mà đã chết hơn 2.000 người. Chuẩn vô địch cũng đã chết 3 vị. Mọi người đều im lặng. Có kẻ thống khổ, có người phẫn hận. Lúc này đây, chấn tâm bảo bên trong tỉnh vũ phủ đệ còn phải tiếp tục bao lâu? Mới chỉ 6 ngày thôi. Đối với rất nhiều cường giả mà nói chẳng qua chỉ nhanh như cái chớp mắt. Nhưng lần chớp mắt này đã chết hơn phần nửa rồi. Có người mệt mỏi nói. Liệp thiền các có biện pháp để người ta trở về trước thời hạn không? Không về nữa thì chết sạch mất. 6 ngày. Trung bình một ngày chết 300-400 người. Đây cũng đâu phải là tôm cá nhãi nhép. Đây đều là nhóm người tình nhuệ nhất của các tộc. Trầm Liệp Thiên Cáng, vị thừa sinh chậm rãi cất tiếng. Không thể. Để hết thời gian mới có thể trở về. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc thù. Những năm qua, ở 3 tầng dưới đã từng xuất hiện một vài cổng truyền thống đặc biệt. Đại khái là sau nửa tháng sẽ xuất hiện cửa truyền thống đưa người rời đi. Nhưng các người cảm thấy là bây giờ còn có người sẽ về được sao? Nói nhảm, đương nhiên là không rồi. Một đám người không nói gì. Đúng vậy, thật ra có thể rời khỏi tình vũ phủ đệ trước thời hạn. 1 tháng là thời gian dài nhất. Đây cũng là điều mà có người từng nói với Tổ Vũ. Bất quá hầu như chẳng mấy ai có thể về trước khi tình vũ phủ đệ đóng lại. Vậy cứ đứng nhìn như vậy sao? Tin tức bên trong truyền ra rằng cánh cửa tử linh đang chấn động. Hà Đồ không chỉ tới có một mình. Hơn nữa còn có một vị tử linh quần chủ cũng vô cùng cường đại đang cưỡng ép đột phá. Tiếp tục như thế, một khi tử linh lên tới tầng 7 thì có lẽ lần này thật sự sẽ có vĩnh hằng chết. Lẽ nào đúng như Mệnh Hoàng nói, 10 không còn 1. Mệnh Hoàng nói 10 không còn 1 tức là còn chừng 3-400. Nhưng đừng quên, vị phệ thần cổ tộc kia đã nói như nào. Thoáng cái, trái tim một số người đột ngột cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm đá. Lời mà bánh bao đậu nói không thể coi là thực, thế nhưng thế cục hiện tại đã tử thương hơn phần nửa, có thể không coi là thật được sao? Một số gia hòa mà mọi người cảm thấy không thể chết được cũng đều đã chết hết. Mẹ nó, đừng nói là chỉ còn sống mỗi 10 vị thật chứ. Mà giờ khắc này, thanh âm của thiên cổ lại lần nữa truyền đến. Giám thiên hầu, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thì Liệp Thiền Các có thể dẫn người lên tầng 8 tị nạn được không? Lời này vừa nói ra, không ít người tỏ ra hơi khác thường, mà vị thư sinh chỉ nhàn nhạt đáp. Cần gì phải hỏi ta? Đến lúc đó các tập đều sẽ có thủ đoạn riêng thôi. Ta không tin các tộc không có chuẩn bị gì. Tiến vào tầng 8 tị nạn không phải là việc chỉ Liệp Thiền Các mới có thể làm được. Chẳng phải sao? Chỉ cần có thân phận thượng cổ là được. Người bên trong tỉnh Vũ Phủ Đệ hiện tại tuy không có ai là lão quái đã sống từ thời đại thượng cổ. Thế nhưng một vài đại nhân vật thời thượng cổ vẫn có năng lực tiến hành sắc phong. Ở thời đại xưa kia, thiền cổ không tính là đại nhân vật. Thế nhưng lão là một trong những thiên tài ở thời đại đó. Vậy nên có không ít người nhớ kỹ lão, biết rõ lão. Một số người trong đó cũng có quan hệ mật thiết với kẻ từng sống ở thời đại thượng cổ. Chẳng hạn như bộ trưởng thiền bộ hay huyết hỏa ma vương, cho nên cũng chẳng lo không có cách. Dĩ nhiên, thân phận này không phải cứ cho một tấm thẻ bài là được. Sắc phong kỳ thật có chút phức tạp, sẽ bị quy tắc ghi chép lại. Mà Tô Vũ đã có thể coi như một trường hợp được sắc phong đàng hoàng. Thành chủ cổ thành, nhất là đứng đầu hồng bông cổ thành cũng tương đương với sắc phong tướng quân. Chỉ là bây giờ đã được lão quy nhường vị trí cho Tô Vũ. Thiền cổ cũng không nhiều lời. Lão nói, cũng hy vọng là tại thời khắc nguy hiểm, bọn họ có thể thuận lợi rút lui khỏi tầng 7, tiến vào tầng 8. Tầng 8 cũng không phải là nơi an toàn. Giám thiên hầu thản nhiên nói, hiện tại không rõ tình huống tầng 8 như thế nào, huống chi người có thể lên được cũng không nhiều lắm, trừ phi từ bỏ những người khác, bằng không thì đám người kia cũng không lên trên được đâu. Nếu không phải là hầu, thì một người chỉ có thể mang theo 2 vị tùy tùng đã là cực hạn rồi. Đến lúc ấy, chỉ sợ thật sự là còn sống không đến 10 người. Bên ngoài lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có thể yên lặng đứng nhìn. Chuyện này không còn cách nào khác, trừ vị vô địch cũng cảm thấy vô cùng biệt khuất, trở mắt nhìn lối đi của đám hậu duệ thành nhau sụp đổ, nhìn cấp dưới lần lượt vẫn lạc mà chẳng có cách nào. Rung động đã ngừng lại. Phần thần của Lam Thiên bị giết rất nhiều, dần dần chẳng còn bao nhiêu. Hiện tại Lam Thiên đã biến mất, Hà Đồ và Ngốc Ngốc lại lần nữa xé rách lối đi, trốn về tầng 6. Lần lượt tài diễn, lần lượt tiêu hào, lần lượt có người chết, có vô địch cả giận quát. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Khốn kiếp, không bằng chúng ta cùng nhau đánh xuống tầng 6, giết Hà Đồ và người kia. Chẳng lẽ cứ bị động chờ đợi mãi ở đây? Không ai lên tiếng. Người nào sẽ xuống? Người nào chịu xuống trước? Người đi xuống mà người khác không xuống thì làm sao bây giờ? Người xuống mà người khác ở trên lại chặn người, dồn ép để người và Hà Đồ chém giết thì phải làm sao? Dù sao cũng không phải đồng tộc. Đừng tưởng ở đây nhiều người thì sẽ kiêng kỵ nhau mà làm. Vô dụng thôi, tâm không đủ, mọi người không tin tưởng lẫn nhau thì có ai dám mạo hiểm làm quân tiền phong? Có vô địch biệt khuất nói. Bên phía Liệp Thiên Các, bộ trưởng thiền bộ có thực lực cường đại. Theo ta được biết thì huyết hỏa ma vương của ma tộc cũng tới. Hai vị đều là cường giả cách hợp đạo một bước ngắn. Nếu hai vị xuống dưới thì nhất định có thể đánh chết đám Hà Đồ. Trong hư không, bộ trưởng thiền bộ đeo mặt nạ màu vàng kim bình tĩnh cất giọng. Ý của người là ta vào huyết hỏa xuống dưới, các người ở trên này chờ. Người nọ không lên tiếng đáp lời. Đúng, chính là tâm tư như vậy. Hai người bọn họ xuống dưới thì nhất định có thể giết chết Hà Đồ. Nếu họ lưu lại ở phía trên, bởi vì thực lực cường đại nên một khi đoạt bảo sẽ dễ cướp lấy cửu diệp thiên liên, sẽ trở thành kình địch của tất thời mọi người. Khôn như người thì quê ta có đầy. Tổ Vũ thầm nhủ, trong nội bộ các tập thì còn được, nhưng một khi phần tập thì chính là sự chia rẽ. Giết Hà Đồ khó lắm sao? Không tính là quá khó. Nếu huyết hỏa ma vương và bộ trưởng thiền bộ nguyện ý xuống tầng 6, chắc chắn Hà Đồ và Ngốc Ngốc sẽ bỏ chạy. Dù Hà Đồ và Ngốc Ngốc có liên thủ thì cũng đánh không lại hai người bọn họ. Nhưng mà hai vị này tuyệt đối sẽ không chịu đi xuống. Bọn họ không xuống, Hà Đồ và Ngốc Ngốc cũng chỉ dám đại chiến ở cửa thông đạo. Nếu đánh không lại thì sẽ bỏ chạy, căn bản cũng không chuẩn bị tử đấu. Do vậy, dù trên này có nhiều vô địch như thế thì vẫn không làm gì được hai đầu tử linh kia. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Hà Đồ cũng có thể mở ra thông đạo tử linh. Tổ Vũ chẳng tin tưởng gì đối với những vị vô địch này, bởi vì họ thật sự quá thiếu đoàn kết. Một mặt là chỉ nhớ kỹ Kiều Diệp Thiên Liên, một mặt lại cũng không muốn chiến đấu tới cùng với Hà Đồ. Như thế mà đám Hà Đồ có không thành công thì mới là kỳ quái. Áng chừng 10 ngày nữa thì Kiều Diệp Thiên Liên sẽ nở rộ. Ta nên yên tĩnh một quãng thời gian, mấy ngày tới ít xuất hiện thôi. Cửa phòng vừa đóng thì hắn bèn quay sang bảo Lão Hách. Đừng ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Trước hết chúng ta cứ ở đây chờ cùng vương phủ mở ra. Sau đó thì lập tức về thần hầu phủ. Chờ đến khi tình vũ phủ đệ mở ra, ta chẳng cần bảo vật gì chết. Ta chỉ muốn sống sót đi ra ngoài. Lão Hách gật đầu, lòng y vẫn còn mang bao sợ hãi. Đúng, đây không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết. Hai người bọn họ chỉ là Sơn Hải, vẫn nên lo trở về thì hơn. Quá nguy hiểm. Mấy canh giờ sau đó, cùng vương phủ mở phòng bế, mấy vị vô địch lập tức tiến vào tìm kiếm Madana, mà Tô Vũ và Lão Hách thì mặc kệ hết thảy, cả hai trực tiếp ra khỏi cùng vương phủ. Ở trước cửa cùng vương phủ, họ bị một vị vô địch dò xét một lượt, sau đó nhanh chóng đưa cho qua. Tô Vũ liền kéo theo Lão Hách bay về cứ điểm của thần tộc. Lại qua một hồi, Tô Vũ và Lão Hách đều thông qua trà xét của thần hầu phủ, mở cửa ra cho phép bọn họ tiến vào. Mà toàn bộ cứ điểm thần tộc cũng chỉ có chừng 200 vị thần tộc còn sống. Ít hơn trước đó một chút. Tổ Vũ vừa trở về không lâu thì một người quen đã trở về. Đó là Chiến Vô Song. Chiến Vô Song lộ ra vẻ mặt mỏi mệt. Trên người còn mang theo dấu vết huyết dịch. Dưới sự hộ tống của một vị chuẩn vô địch mới có thể về đây. Một đám người dồn dập nhìn về phía bọn họ. Chiến Vô Song uể oải nói. Càng ngày càng nguy hiểm. Đừng đi ra ngoài nữa. Bảo vật tuy trọng yếu nhưng không bằng tính mạng. Bây giờ còn chưa trở về thì khả năng cao là về không được đâu. Thở dài một tiếng, Chiến Vô Song lại nói. Tất cả mọi người cứ chờ ở thần hầu phủ xem sao. Đợi đến hết tháng thì nghĩ biện pháp rời khỏi tỉnh vũ phủ đệ. Đến lúc ấy không biết có mấy người có thể sống sót được đấy. Hắn có chút thổn thức, có chút tự diễu. Huyền Vô Cực đã chết, Madana đã trở thành đại địch của tiên tộc. Bây giờ còn chưa tìm được gã. Một khi tìm được rồi thì tiên tộc chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Tiên tộc và ma tộc đều rối loạn. Ngược lại thì nhân tộc cùng thần tộc lại có vẻ như không tệ. Bất quá thế cục này có thể bảo trì được bao lâu? Thiên tài, yêu nghiệt, Chiến Vô Song thầm tự diễu, có ích gì đâu. Ở đây chẳng có tác dụng cóc khô gì. Từng vị cường giả vẫn lạc, ngay cả hắn đều cảm thấy tâm ý nguội lạnh. Trên thiền bàn đã thiếu đi vài người. Đạo Thành, Huyền Vô Cực, Chúa Hồn đều không còn. Hôm nay thiền bàn đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ khi Liễu Văn Ngạn tiến vào Nhật Nguyệt, chiến tích lúc trước cũng không còn nữa. Bây giờ Tần Phóng và Phù Thủ Linh đã lên thiền bảng, còn có một vị khác nữa là Thạch Nhân Tộc, Thạch Tôn cũng đã tiến nhập. Hoàn Đăng quanh đi quẩn lại một hồi thì cũng trở về vị trí đệ nhất địa bàn trước đó. Bản danh sách biến hóa rất lớn. Trước đây có khi vài thập niên, thiền bảng đều không có gì thay đổi, trừ phi có kẻ tấn cấp. Nhưng bây giờ thì khác, người chết hết mới có người thuận lợi nhập bảng. Phù Thủ Linh luôn luôn âm thầm giết người không hề gây ra động tĩnh, kinh thiên động địa gì. Cứ như vậy mà lên thiên bảng. Chiến Vô Song thầm nghĩ đến mấy chuyện này. Hắn nhìn lại đám thần tộc trong phủ đệ rồi khẽ thở dài. Thần tộc, trừ hắn ra thì thần tộc thế hệ này không được mấy ai xuất sắc. Tiếp tục như thế, sợ rằng mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tiền tộc đều sắp bị giết sạch rồi. Chỉ có nhân tộc thành ra lại có vẻ yên ổn nhất. Tổ Vũ liếc qua Chiến Vô Song đang chán chưa ngồi bên kia. Trong lòng thì nghĩ, gia hòa này chuẩn bị xong tình huyết thiếu nợ mình chưa? Sau này thần phận bại lộ, hắn phải tìm đối phương để đòi mới được. Không có thì thay bằng tình huyết của chính Chiến Vô Song. Hết phần 1.